Bất diệt bá thể quyết, chương 797, rất yếu. Góc truyện audio.com, gia hỏa này tiến bộ tốt nhanh. Đồng cung Hồng Quang âm thầm nói nhỏ, trong lòng tràn đầy vẻ kiêng dè. Phàm là có thể đi vào Cổn Châu bảng bên trên, đều là thiên tài trong thiên tài. Tại ngươi tiến bộ đồng thời, những thiên tài khác cũng không phải dậm chân tại chỗ, đồng dạng là tại không ngừng tiến bộ. Mà Miêu Căn Nguyên tiến bộ tốc độ hiển nhiên là cực nhanh, vượt qua phía trước 4 vị, cho nên hắn xếp hạng mới có thể lập tức tăng lên 4 tên. Lần này, Đông Cung Hồng Quang cũng bản thân cảm giác tiến bộ rất lớn, nhưng muốn lập tức tăng lên 4 tên, với hắn mà nói, chỉ sợ có phần có chút khó khăn. Đông Cung Hồng Quang, ngươi nếu ngay cả Cổn Châu bảng xếp hạng đều không thể vượt qua ta, vậy các ngươi Đông Bình quận tại 6 quận đại chiến lần. Nữa hạng chót vận mệnh cũng liền chú định. Ta nghĩ các ngươi Đông Bình quận cũng sẽ không cần lại so, trực tiếp nhận thua liền tốt. Miêu Căn Nguyên nhìn về phía Đông Cung Hồng Quang, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười trào phúng. Đông Cung Hồng Quang sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng, lại không nói gì, mang theo Thương Tinh Lan trực tiếp đi hướng trung ương quầy hàng. Hai người tại làm tương ứng ngọc bài về sau, đồng dạng tiến vào thang đá bên trên. Mộ Phong thuận theo thang đá, không ngừng hướng bên trên, hắn phát hiện tại thang đá chung quanh vách đá bên trên, là từng khối chia cắt ra cửa đá. Những này cửa đá cùng thang đá liền cùng một chỗ, tại Mộ Phong hướng lên quá trình bên trong, trông thấy không ít thạch cửa mở ra, có tuổi trẻ võ giả đầy bụi đất đi tới. Mộ Phong biết cái này từng cái sau cửa, đá mặt hẳn là từng tòa chiến đấu phòng. Khi Mộ Phong đi bên trên 10 tầng thời điểm, ngọc trong tay của hắn bài rung động bắt đầu chuyển động, ngọc bài mặt ngoài phát ra hào quang rừng rực. Quang mang ngưng tụ thành một đầu tia sáng, bắn về phía hắn bên trái một tòa cửa đá. Mộ Phong biết tòa này cửa đá hẳn là hắn lần này chỗ muốn đi vào chiến đấu phòng. Mộ Phong đem ngọc bài theo tại thạch cửa bên cạnh lỗ khảm bên trên, cửa đá ứng thanh mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm linh khí, giống như cuồn cuộn xương trắng càn quét mà ra, Mộ Phong chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Thật là nồng nặc linh khí, Mộ Phong cảm khái một câu, cái này Cổn Châu bảng bên trong chiến đấu phòng linh khí, so Đông Bình quận trong phủ phòng tu luyện còn muốn nồng đậm mấy lần không thôi. Mộ Phong bước vào chiến đấu trong phòng, cửa đá cũng là tự động đóng lại lên, chiến đấu trong phòng, xương trắng quanh quẩn, hùng hồn linh khí hình thành từng đạo vòng xoáy, trải rộng tại hắn quanh thân. Nhưng rất nhanh, xương trắng liền tán đi, xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt không phải cái bịt kín thạch thất mà là một tòa đứng đối mặt nhau vách núi. Ở đây đối với trong vách núi ương chỗ, là một chỗ sâu không gặp đáy vực sâu. Mộ Phong biết cái này chiến đấu phòng cùng Đông Bình quận phủ phòng tu luyện đồng dạng, cũng đều là gia nhập huyễn trận, khốn trận các loại linh trận tổ hợp mà thành tổ hợp đại trận. Mộ Phong yên lặng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức mặt nạ, đeo ở mặt bên trên. Hắn quan sát qua tòa này chiến đấu phòng, có thể nhìn ra được nơi đây chiến đấu trong phòng cấm chế linh trận xa so với Đông Bình quận phủ phòng tu luyện cao cấp hơn rất nhiều. Mộ Phong nếu muốn ở trên đây động tay chân, cũng có thể làm được nhưng tất nhiên sẽ kinh động ẩn tàng tại tiêu phủ bên trong linh trận sư. Nơi này cũng không phải Đông Bình quận, hắn nếu là tự tiện tại chiến đấu phòng động tay chân, sẽ bị cho rằng khiêu khích tiêu phủ. Đến lúc đó, không chỉ có Mộ Phong phải gặp ương, chỉ sợ sẽ còn liên lụy Đông Bình quận đám người. Cho nên, Mộ Phong đã không muốn bại lộ chính mình, cũng không muốn đụng vào cái này cấm chế bên trong, cũng chỉ có thể đeo lên mặt nạ. Chỉ cần đeo lên mặt nạ, chiến đấu trong phòng ghi chép chính là hắn mang mặt nạ trạng thái, đến lúc đó cho dù có người khiêu chiến hắn, cũng nhìn không thấy hắn hình dáng, càng không khả năng nhận ra hắn. Người khiêu chiến Lý Phong, ngươi muốn khiêu chiến vị nào? Băng lãnh thanh âm tự chung quanh vang lên, chợt Mộ Phong phía. Trước trên không, xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên ghi lại 36 cái xếp hạng chính là Cổn Châu bảng thứ tự. Mộ Phong ánh mắt rơi tại màn sáng bên trên bảng danh sách từ thứ nhất Tiêu Kinh Lực một đường nhìn xuống dưới cuối cùng dừng ở người thứ 16 Miêu Căn Nguyên bên trên. Khiêu chiến Miêu Căn Nguyên, Mộ Phong nhàn nhạt nói, màn sáng chậm rãi tán loạn, chợt tại vách núi đối diện trống rỗng xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh chính là Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên vẫn như cũ một mặt kiệt ngạo, cầm trong tay một thanh trường thương, mắt lộ ra bễ nghễ, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dám khiêu chiến ta thật là muốn chết, Miêu Căn Nguyên liếc Mộ Phong một chút cũng không nói nhảm, bàn chân đạp mạnh, lăng không mà tới. Tại Miêu Căn Nguyên xuất thủ nháy mắt, hắn toàn thân bốc lên ra hừng hực xích hồng chi hỏa, nháy mắt hóa thành từng đạo hỏa long như có linh tính hướng phía Mộ Phong xâm nhập mà tới. Hỏa chi ý chí, Mộ Phong vẩy một cái lông mày, nên cũng không dám chủ quan, cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, hoành không chém ra kiếm chi ý chí tuôn ra ra, hình thành ngàn vạn kiếm khí. Miêu Căn Nguyên mặc dù thích dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng cũng đúng là có chút bản lĩnh thật sự, người này tu vi hẳn là bát giai võ vương đỉnh phong, càng là trước giờ nắm giữ ý chí chi lực. Mộ Phong chính là không biết Miêu Căn Nguyên đến cùng nắm giữ mấy loại ý chí chi lực. Phanh phanh phanh, kiếm khí như hồng, nháy mắt quán xuyên từng đạo hỏa long, nổ tung vô tận sóng lửa. Bất quá, hỏa chi ý chí đồng dạng không kém, nổ tung sóng lửa nháy mắt che mất chung quanh đông đảo kiếm khí. Thiên quân phá thiên thương, nổ tung sóng lửa cùng, kiếm khí thủy triều bên trong, Miêu Căn Nguyên phá không mà đến, trong tay cầm thương, thương ý trùng thiên, vô tận thương ảnh vần quanh tại Miêu Căn Nguyên quanh thân, hình thành thương hàng rào. Vô luận là sóng lửa vẫn là kiếm khí, đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Thương chi ý chí, cái này Miêu Căn Nguyên không hổ là Cổn Châu bảng thiên tài, có thể ngộ ra hai loại ý chí. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, thất tinh lưu hồng kiếm lưỡi kiếm đảo ngược, lấy một cái quỷ dị độ cong chém ra. Mà lưỡi kiếm chém ra nháy mắt, vô tận lưu diễm xâm nhập mà ra, Mộ Phong cả người nháy mắt hóa thành một đạo hỏa nhân, óng ánh mà sinh huy. Đại Nhật lưu diễm kiếm, Triều Dương, Tịch Dương ý chí, vô tận lưu diễm càn quét mà ra, nháy mắt che mất Miêu Căn Nguyên. Mà tại lưu diễm bên trong, chậm rãi dâng lên một vòng Triều Dương, rơi xuống một vòng Tịch Dương, hướng thăng Tịch rơi, cỡ nào thịnh cảnh. Vờn quanh tại Miêu Căn Nguyên quanh thân thương hàng rào, căn bản không chịu nổi vô tận lưu diễm bên trong Triều Dương, Tịch Dương ý chí chi lực nháy mắt sụp đổ. Mà Miêu Căn Nguyên thì là chỉ tới kịp hét thảm một tiếng âm thanh, hắn hư tượng liền diệt vong tại kinh khủng lưu diễm bên trong. Từ Miêu Căn Nguyên xuất thủ, đến Mộ Phong một kiếm diệt, vẻn vẹn năm hơi thở thời gian cũng chưa tới. Rất yếu, Mộ Phong lông mày cau lại, lắc đầu, hắn nguyên cho rằng cái này Miêu Căn Nguyên sẽ so hắn tưởng tượng muốn mạnh chút, lại không nghĩ rằng yếu như vậy, so Tố Tâm chỉ sợ còn không bằng. Cái này cũng không thể trách Miêu Căn Nguyên, chủ yếu là Mộ Phong quá mạnh. Dù sao Mộ Phong tại lục giai võ vương thời điểm, liền đánh bại hai tên bát giai võ vương, trong đó liền bao. Quát bát giai võ vương đỉnh phong Tố Tâm, hiện tại, hắn tu vi thuận lợi tiến vào thất giai võ vương, chính thức bước vào cao giai võ vương lĩnh vực. Thực lực của hắn tự nhiên phát sinh long trời lở đất thuế biến. Như Mộ Phong vẫn là lục giai võ vương, đối phó Miêu Căn Nguyên chỉ sợ cũng muốn làm ra tất cả vốn liếng, thậm chí còn có thể muốn giải phóng, bất diệt bá thể. Hình thái, nhưng hiện tại, Mộ Phong chỉ cần hai kiếm, liền có thể triệt để diệt sát Miêu Căn Nguyên. Cách chương,